Chương 292, ta man truy tộc ra gấp đôi. Hai vị điệu tinh tộc quốc vương, đối với Diệp Thần thái độ, rõ ràng hiển thân cắt đứng lên. Vũ tộc từ xưa đến nay, đều là điệu tinh tộc tối trọng yếu lại có thể tin minh hiếu. Ở sinh mệnh cùng tinh lọc hai đại lĩnh vực không thể tranh cãi nhân tài kiệt xuất địa vị, từ thượng cổ tới nay, liền cứu vớt quá vô số điệu tinh tộc nhân vật trọng yếu, bao quát bình dân. Vũ tộc ở điệu tinh tộc trong vị trí, tương đương với cao quý mà ưu nhà y địa sư. Ở điệu tinh tộc sở hữu cực cao danh vọng. Đồng thời, hai tộc ở thời đại thượng cổ, còn cộng đồng lập được lời thề. Hai tộc chi hoàng, ngoại trừ cần đạt được bổn tộc người tán thành bên ngoài, còn nhất định phải đạt được lẫn nhau tán thành, như vậy tuyển ra tới hoàng vị, mơ ý sở hữu nhất không thể cai pháp lý tính. Bởi vì vũ tộc từ sát hy nữ hoàng cái kia một đời bắt đầu, vẫn là con một mấy đời, cho nên không phải tồn tại cái này tán thành vấn đề. Nhưng điệu tinh tộc từ trước đến nay đều là tam tộc cộng đẩy, đặc biệt ở hiện tại cái này không ai phục ai thời khắc mấu chốt, nếu có thể trước giờ đạt được vũ tộc thừa nhận cùng chống đỡ, ý ngũ tám linh vị lấy đoạt được hoàng vị lại thêm 50% khả năng. Mà Diệp Thần dĩ nhiên là vũ tộc nhiếp chính vương, sở hữu nhiếp chính vũ tộc, thống lĩnh tam quân quyền, có thể nói là dưới một người, trên vạn vạn người. Đồng thời, tuy là phổ thông người chơi không biết, nhưng làm đồng minh, những thứ này điệu tinh tộc quý tộc, tự nhiên là biết Diệp Thần cùng vũ tộc nữ hoàng quan hệ thân mật, hơn nữa nghe nói nữ hoàng bệ hạ đã mang thai có nhiếp chính vương hài tử này trùng trùng quan hệ, đều nổi lên ra Diệp Thần thân phận địa vị không bình thường. Diệp Thần đột nhiên xuất hiện ở điệu tinh tộc, vậy tất nhiên là đại diện toàn quyền vũ tộc nữ hoàng, nói cách khác, ai có thể mượn hơi Diệp Thần, người đó liền có vượt qua đối phương 50% xác suất thành công, đoạt được hắc kim hoàng vị. Diệp Thần địa vị, trong nháy mắt trở nên chạm tay có thể bỏng đứng lên. Hắc kim trong quảng trường, một đám người chơi vẫn là vẻ mặt ngộng bức dáng vẻ. Nhưng hai đại quốc vương, cùng với tất cả điệu tinh quý tộc, lại đối với Diệp Thần thái độ, xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Mọi người tựa hồ cũng đã quên vừa rồi như thế nào hèn mọn, nói móc Diệp Thần chuyện, từng cái chất lên mặt mày nụ cười, hướng Diệp Thần gật đầu thăm hỏi, cao giọng vấn an. Nguyên lai là vũ tộc nhiếp chính vương đại nhân trước mặt, tại hạ trí nhớ tồi, mong rằng bao dung ngưỡng mộ đã lâu nhiếp chính vương đại danh, cùng ngài cao quý thân phận so với, chúng ta những thứ này quý tộc bình thường, lại tính là cái gì đâu. Nhiếp chính vương đại nhân nếu có thời gian, có thể hay không đến bỉ nhân quý phủ tụ họp một chút, bỉ nhân tất có hậu lễ đưa tiên hắc thiết tộc quốc vương ản giờ hiệu. Đối với Diệp Thần lập tức ném ra cành ô liu, thân thiết nói, ta hắc thiết tộc từ trước đến nay cùng vũ tộc thân hậu, hai tháng trước, còn tới qua Đông Châu vũ tộc, gặp qua vẫn là vũ tộc công chúa ạ lịt điện hạ. Nhiếp chính vương nếu có thể ủng hộ ta ản giờ hiệu, ta hắc thiết tộc nguyện tặng cho vũ tộc triệu cân hoàng kim, triệu cân tinh thiết, triệu cân bí ngân, đồng thời, nguyện tặng cho vũ tộc sĩ chiến thuyền cấp độ sử thi điệu tinh phi thuyền, 1000 bộ tự động truy tung định vị chặn lại đạn hỏa tiễn hệ thống cùng với thổ món truyền kỳ trang bị chu vi người chơi nghe được chắt lưới. Giá trị ngẩng cao hoàng kim, tinh thiết, bí ngân, đều là lấy triệu cân đã tới càng chưa nói, còn có cấp độ sử thi điệu tinh phi thuyền, đạn hỏa tiễn hệ thống mặt khác, vẫn còn có 10 cái truyền kỳ cấp trang bị. Phải biết rằng, bọn họ hiện tại tối cao, cũng mới đạt được ám kim cấp trang bị, liền truyền kỳ trang bị dáng vẻ cũng chưa từng thấy á hiện tại, dĩ nhiên Diệp Thần chỉ cần nhẹ nhàng gật đầu, có thể có được ước chừng 10 cái truyền kỳ trang bị chiến tranh bá chủ cùng Bắc Cảnh Chi Lang, tâm. Vừa tới tử chìm đến đáy cốc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, rất sợ người sau cứ như vậy đáp ứng. Nhưng mà, hắc thiết tộc quốc vương ản giờ hiệu vừa dứt lời. Man truy tộc quốc vương thì ô đỏ rồi lập tức lớn tiếng nói, hồ nỉ nhiếp chính vương, ngươi như nguyện ủng hộ ta man truy bộ tộc, ản giờ cái tên kia vừa rồi ưng thuận lễ trọng, ta man truy tộc, ra gấp đôi dầm ở đây hơn vạn người chơi, trong mắt kém chút rất ra. Tê dại đảng cái tòa này tộc quốc vương quá hung tàn a, trực tiếp ra gấp đôi, mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hâm mộ và ghen ghét, chua ngọt đắng cay mặn, một đều xông lên đầu. Tê dại đảng đồng dạng đều là người chơi, dựa vào cái gì là hắn có thể tùy tùy tiện tiện đạt được hai vị quốc vương như vậy hậu đãi, mà chính mình, tân tân khổ khổ quỳ liếm nhân ra còn một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Hắc thiết tộc quốc vương ản giờ hiệu, âm ngoan trừng mắt man tộc quốc vương thì ô đỏ, tây mật tử, ngươi là muốn đấu với ta rốt cuộc sao? Thì ô đỏ không thèm quan tâm đến lý lẽ hắn, mà là tiếp tục thân thiết đối với Diệp Thần nói, hồ nỉ nhiếp chính vương, không đơn thuần là mới vừa hậu lễ, ta thì ô đỏ túc hạ còn có một tiểu nữ, ngày thường xinh đẹp như hoa, chính là đợi gả chi linh, tiễn tử nhiếp chính vương làm thiếp, vừa vặn thích hợp phốc một đám người chơi kem chút phun ra huyết tới. Đường đường bộ tộc quốc vương chi nữ, dĩ nhiên đưa cho Diệp Thần làm tiểu thiếp, đây là cái gì thao tác tư thế đã bày thấp như vậy rồi sao? Có thể trên quảng trường, một đám điệu tinh quý tộc, cũng là một bộ đương nhiên dáng vẻ. Nhiếp chính vương cùng vũ tộc nữ hoàng kết làm liền cảnh, điệu tinh tộc quốc vương chi nữ, tự nhiên không so được nhân ra đường đường nữ hoàng, chỉ có thể cho nhiếp chính vương làm thiếp. Hơn nữa, nghiêm ngặt lại nói tiếp, cho nhiếp chính vương làm thiếp, vẫn tính là với cao nhân gia, Ản Giờ tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Đáng trách hắn sinh 6 cái hài tử, đều là thanh vân sắc nhi tử, không có một nữ nhi. Nếu là có cô con gái, dù cho chỉ có 3 tuổi, vậy cũng muốn hứa cho nhiếp chính vương làm thiếp tha thì ô đỏ dương dương đắc ý, nghiêng Ản Giờ hiệu, một bộ ổn thao thắng khoán bộ dạng. Hắc kim trên quảng trường, mấy trăm ngàn người, đồng loạt nhìn Diệp Thần. Đợi người sau đáp lại. Trong lúc nhất thời, nhà sân rộng, an tĩnh dò người. Gạ gạ Jin cùng đại tướng một người, cùng với 100 danh bở giòn dễ bè ở tộc chiến sĩ, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Gạ gạ Jin ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, khổ sở nói, bằng hữu không phải, nhiếp chính vương điện hạ, không nghĩ tới, ngài dĩ nhiên là Diệp Thần nhìn quét mọi người, hai mắt không có chút rung động nào, nhìn gạ gạ Jin mỉm cười nói, gạ gạ Jin, bất luận thân phận của ta là cái gì, ngươi đều là bạn của ta hơn nữa. Diệp Thần nâng lên tiếng số lượng, lớn tiếng nói, lúc ta tới, liền đã được đến vũ tộc nữ hoàng bệ hạ cùng với 3 vị trưởng lão lời nhắn, bờ giòn dễ bẻ ở tộc liên tục 3 giới, được tuyển hắc kim chi hoàng. Bên ngoài nhân đức cùng năng lực, sớm đã thu được chúng ta vũ tộc tán thành. Lần này ta tới, cũng là đại biểu toàn bộ vũ tộc, tiếp tục trước sau như một chống đỡ bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc chống đỡ bờ giòn dễ bẻ ở tộc quốc vương thêm Anderson, cùng vương tử gạ gạ Jin đồng thời, hắc thiết cùng man truy bộ tộc, chủ động khơi mào đồng tộc tương tàn, thấy chết mà không cứu được, ta vũ tộc thâm biểu tiếc nuối cùng thất vọng cái này, làm trái ta quang minh trận doanh canh gác hỗ trợ chi tôn chỉ, hẳn là chịu đến toàn bộ quang minh trận doanh khiển trách. Diệp Thần mấy câu nói, có lý có chứng cứ, nhất là đứng ở vũ tộc cùng quang minh trận doanh thân phận trên lập trường, làm cho trên quảng trường mọi người ngậm miệng ba. Bảy không nói gì. Dù sao, hắc thiết cùng mật chủ y bộ tộc, vì tranh đoạt hắc kim hoàng vị, làm ra các loại la xấu hổ việc, tất cả mọi người đều có nghe thấy, thậm chí chính mắt thấy được, tự mình tham dự qua, là không thể cãi sự tình. Gạ gạ Dìn cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Đưa mắt không quen, bô nở bê tho đi cờ hờ lúc, Diệp Thần kiên định đứng ở bên phía hắn. Vì bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc đụng phải khuất nhục cùng tai nạn, công nhiên khiển trách hắc thiết cùng mật chủ y bộ tộc. Phần này thâm tình tình nghĩa tham thiết cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình Diệp Thần, là bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc bằng hữu chân chính. A Ken ngươi thu được bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc thiếu tộc trưởng gạ gạ Dìn không gì sánh được tôn sùng, thu được đồng phần cổ tộc danh vọng 99, tháng 9 năm 99. 999 Ken ngươi ở đây bở giòn dễ bẻ ở bộ tộc danh vọng đã đạt đến đỉnh cấp, bở giòn dễ bẻ ở tộc nguyện cùng ngươi chia sẻ bọn họ bất luận cái gì bí mật cùng bảo tàng.